Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1678, nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hoa cuối cùng thất bại mà về. Trương Kinh là Giang Nam kháng oa cao nhất quân sự thống soái. Trương Kinh không gật đầu đem binh. Triệu Văn Hoa như thế nào đi nữa thúc giục chiến cũng là vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể thở phì phò hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Thấy được Triệu Văn Hoa khí bóng lưng rời đi. Trương Kinh khinh thường kéo kéo khóe miệng. Không biết thánh thượng tại sao phải phái một cái như vậy không biết binh nịnh hót đồ đảm đương đốc quân khâm sai trọng trách. Nhất định là lấy Nghiêm Tung cầm đầu Nghiêm đảng nói gạt thánh thượng. Nhìn một chút Triệu Văn Hoa sau khi đến làm cái gì. Một đường cưỡng đoạt, tham ô nhận hối lộ không nói. Đến ứng thiên vậy mà đường hoàng biến tướng đòi hối lộ. Không hiểu quân sự, chỉ biết thúc giục chiến. Còn mưu toan nhúng tay diệt oa đại kế. Từ Triệu Văn Hoa một ban nhưng dòm Nghiêm đảng toàn bộ sự vật. Chờ ta tiêu diệt giặc oa, nhất định liên cùng có chí chi sĩ. Lực kháng Nghiêm đảng, lập lại trật tự, còn hướng dã lấy sáng sủa. Trương Kinh kiên định ý nghĩ trong lòng. Ở Triệu Văn Hoa bóng lưng biến mất ở ngoài cửa về sau. Trương Kinh liền ra lệnh đạo. Được rồi, dựa theo bản quan an bài. Mời binh bộ thị lang. Ứng thiên thủ bị còn có chiết quân tuần án ngự sử tới trước. Theo ta cùng nhau tuần tra các doanh luyện binh chuẩn bị chiến đấu tình huống. Lần này tuần tra, có hai giờ chú ý, một là không nói trước chào hỏi. Hai là ngẫu nhiên rút ra doanh tuần tra. Tuần tra trại lính mục đích là vì kiểm tra các trại lính luyện binh chuẩn bị chiến đấu tình huống như thế nào. Lại từ bên trong chọn lựa ra ưu tú tướng lãnh. Binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ. Tướng lãnh ưu tú là tiêu diệt giặc oa ắt không thể thiếu trụ cột. Đợi đến Sơn Đông thương binh, Quảng Tây lang binh chờ ưu tú chiến binh sau khi đến. Đem những thứ này ngoại lai chiến binh phân công cho ưu tú tướng lãnh thống soái. Rất nhanh, ứng thiên binh bộ hữu thị lang hoàng đại nhân cùng Ngụy Quốc công từ Bằng Cử Các mang theo hai cái tùy tùng đến. Ứng thiên binh bộ hữu thị lang hoàng đại nhân là mới nhậm chức. Nguyên lai binh bộ hữu thị lang Sử Bằng Phi bởi vì lần trước giặc oa tập nhiễu ứng thiên hoạch tội tước chức làm dân. Hoàng đại nhân mới đạt được lần này ngàn năm một thuở thăng thiên cơ hội. Lại sau một lúc lâu, chiết giang tuần án giám sát ngự sử Hồ Tông Hiến cũng tới. Bất quá, cùng Hồ Tông Hiến cùng đi, còn có Triệu Văn Hoa. Trương Kinh đầu tiên là nhìn chằm chằm Hồ Tông Hiến trọn vẹn 2 giây. Hồ Tông Hiến mặt như thường, mỉm cười chắp tay hướng Trương Kinh làm lễ ra mắt. Bái kiến Trương Tổng Đốc. Trương Kinh cau mày gật đầu một cái. Sau đó xoay mặt nhìn về phía Triệu Văn Hoa. Sắc mặt không lo đạo. Triệu đại nhân không phải đi về sao? Ngươi tại sao lại đến rồi? Nghe nói Trương Tổng Đốc muốn tuần tra trại lính. Thân ta phụ đốc sát quân vụ khâm sai. Tự nhiên không thể đứng ngoài. Hơn nữa, bản quan đang dễ dàng mượn lần này tuần tra trại lính. Chọn lựa binh tướng, hộ vệ, duy trì tế biển đại điển trật tự. Tế biển sắp tới, còn mời Trương Tổng Đốc cướp giúp. Không mời mà tới, còn mời Trương Tổng Đốc chớ trách. Triệu Văn Hoa mỉm cười nói. Trên mặt một chút oán giận cũng không có. Phảng phất mới vừa ở Trương Kinh cái này đụng tường. Thở phì phò xoay người bước đi không phải hắn. Cái gọi là đưa tay không đánh tươi cười nhìn. Thấy được Triệu Văn Hoa cúi đầu. Lại đem tế biển đỉnh đi ra. Trương Kinh cũng không tốt trực tiếp đuổi đi hắn. Huống chi, chỉ là đi theo tuần tra hạ các trại lính luyện binh chuẩn bị chiến đấu tình huống. Cũng không dính líu chỉ huy chờ nòng cốt. Nhiều hắn một cũng không có gì. Hừ, tới cũng đến rồi. Vậy thì cùng nhau đi. Trương Kinh hừ một tiếng. Dẫn đầu đi ra ngoài. Ngầm cho phép Triệu Văn Hoa đi theo. Đa tạ Trương Tổng Đốc. Triệu Văn Hoa cười hướng Trương Kinh bóng lưng chắp tay. Nhìn kỹ sẽ phát hiện Triệu Văn Hoa trên ngón tay còn có một khối vết mực. Sở dĩ có khối này vết mực. Là bởi vì Triệu Văn Hoa mới vừa ở Trương Kinh thở phì phò sau khi trở về. Nghĩa phẫn dưới viết một phong mật báo. Một phong thư tín. Mật báo là hiện lên cho Gia Tĩnh Đế. Nói đến mật báo cái này phương tiện nhanh chóng liên hệ thánh thượng đường dây. Triệu Văn Hoa không khỏi liền nghĩ tới Chu Bình An. Mật báo xuất hiện hay là tiểu tử này nói đề nghị? Có mật báo, vạch tội người đứng lên, cũng dễ dàng hơn. Triệu Văn Hoa trước giờ thì không phải là gắng chịu nhục người. Trước giờ thì không phải là bụng bự có thể chứa, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền người. Tiệc đón khách là một chuyện, xa lánh chỉ huy quân sự, không cáo an bài quân sự là một chuyện, muốn 5.000 lượng bạc không cho lại là một chuyện, hôm nay thúc giục chiến bị sặc cự lại là một chuyện. Thật coi lão tử tốt tính sao? Hừ, ta Triệu Văn Hoa trước giờ chính là có cựu oán phải trả. Từ tổng đốc nha môn thở phì phò sau khi trở về, Triệu Văn Hoa tràn lan giấy và bút mực bắt đầu viết vạch tội Trương Kinh tấu chương. Phẩm cách Trương Kinh lão thành, sinh tính cẩn thận hết mức, binh pháp thao lược chưa chắc không tinh. Nhưng, trị binh không cách nào, sợ oa như hổ, bây giờ giặc oa làm đứng ra lúc. Không phải vậy, hiện có hơn 40.000 giặc oa chiếm cứ Chiết Giang Thác Lâm Xuyên Sa Bảo các nơi. Lại càng tụ càng nhiều. Mỗi ngày tung oa ra cướp thành trì chung quanh, cướp bóc đốt giết vô ác bất tác, trăm họ khổ không thể tả, oa diễm càng thêm phách lối. Đến hôm nay đã công phá huyện thành Sùng Đức, hơn 100.000 trăm họ ngoài đường phố mà khóc, lưu ly thất sở, nhưng Trương Kinh nhậm chức đến nay chưa phát một binh diệt oa. Thần mấy lần thúc giục Trương Kinh xuất binh diệt oa, trải qua đều lấy thời cơ chưa tới thoái thác không chịu xuất binh. Trương Kinh cháo lương ương dân, sợ tặc thất cơ, cần phải giặc oa cướp chân trốn chui cơ hội diệt hơn khấu báo công. Cũng hoặc hơn nữa, Trương Kinh mân người vậy, lo tặc qua này hương, tư thông với địch cháo chuyện, nuôi tặc tự trọng, không nghĩ báo hiệu triều đình. Viết xong về sau, Trương Kinh cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có chữ sai, đang muốn kêu người đem vạch tội tấu chương phát ra ngoài. Bất quá, rất nhanh Triệu Văn Hoa lại lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, không ổn, không ổn, mới tới Giang Nam, biển chưa tế, đặt chân chưa ổn, ngày giờ ngắn ngủi, không đủ để lần trước vạch tội tấu chương. Bây giờ còn không phải lúc, ít nhất chờ tế biển xong, thúc giục nữa chiến mấy lần mới có thể. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa liền đem tấu chương vò thành một cục, ném vào phế trong sọt rác. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Triệu Văn Hoa lại từ phế trong sọt rác nhặt lên, ném vào lòng lò bên trong, đốt vì cho bụi, lại tiếp tục móc ra một quyển mật báo. Lần nữa viết, lần này Triệu Văn Hoa không có trực tiếp vạch tội Trương Kinh, mà là chủ yếu viết bản thân đến ứng thiên tiên chỉ tình huống. Convert by TTV, chẳng qua là ở cuối cùng không để lại dấu vết bổ sung một câu. Trương Kinh tiếp chỉ. Nói về tế biển, phẩy tay áo bỏ đi. Trương Kinh tiếp chỉ về sau. Nói tới tế biển, tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đây là sự thật, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được. Chịu nổi cha, lấy bản thân đối ra Tĩnh Đế hiểu. Biết được Trương Kinh tiếp chỉ phẩy tay áo bỏ đi về sau, Thánh Thượng nhất định sẽ lệnh hán vệ xác minh. Đây là sự thật, ai tới xác minh cũng không đổi được Trương Kinh phẩy tay áo bỏ đi sự thật. Đây nhất định sẽ lệnh Thánh Thượng không thoải mái. Vô luận là đối Thánh chỉ không đủ tôn kính, hay là rủa thầm tế biển, cũng sẽ lệnh Thánh Thượng lòng có ngăn cách. Thậm chí, lấy Trương Kinh Giang Nam Tổng Đốc thân phận, làm hành vi này, lệnh Thánh Thượng kiêng kỵ, tín nhiệm sinh ra vết nứt cũng không không khả năng. Ngược lại trước cho Trương Kinh nói xấu, vì ngày khác vạch tội Trương Kinh làm xong cửa hàng, mật báo viết xong về sau, Triệu Văn Hoa lại cho nghĩa phụ Nghiêm Tung viết một phong thư. Trong thư đối Trương Kinh hết sức bôi nhọ sở trường, tường dơ Trương Kinh đối nghịch chuyện. Cuối cùng nói rõ bản thân cố ý với tế ngành hàng hải xong sau vạch tội Trương Kinh. Mời Nghiêm Tung đứng giữa tiếp ứng. Viết xong về sau, Triệu Văn Hoa gọi tới tâm phúc thủ hạ, khiến cho đem mật báo cùng tín hàm lập tức mang vào kinh thành. Không được sai lầm, cách Trương.